yêu đều nghe người ta đã có nói, nếu yêu ai đừng nên yêu quá dại khờ. Ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng tình yêu vẫn thường là nỗi đau. Mà sao em vẫn không tin, mà sao em vẫn yêu anh, vẫn tin vào tình anh. Để giờ đây ôm nỗi đau một mình em trong xót xa khi người quay bước đi. Ai khi yêu đều nghe người ta đã có nói, nếu yêu ai đừng đặt niềm tin quá nhiều. Ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng lòng người vẫn thường hay đổi thay. Mà sao em vẫn không tin, tình yêu em vẫn trao anh để bây giờ đớn đau. Người đùa vui đến với em rồi người quay lưng bước đi. Tình yêu ngày xưa là chỉ với anh, hai người. Vì tình yêu xưa ta trao cho nhau sao khó quá người ơi. Mà lời chia tay anh trao cho em sao quá dễ dàng. Phải chẳng khi yêu là khổ đau, tình đến cho ta bao vui buồn. Rồi tình ra đi xa xăm em nào có hay. Vì một khi yêu câu yêu thương sao dư khó quá người ơi. Để rồi bên nhau thêm yêu mất đi sao quá dễ dàng. Phải chẳng khi yêu là khổ đau, tình đó chỉ có trong giấc mộng. Tình mình trao nhau khi xưa giờ đâu hỡi ai. Mà lời chia tay sao quá dễ dàng. Đều nghe người ta đã có nói, nếu yêu ai đừng đặt niềm tin quá nhiều. Ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng lòng người vẫn thường hay đổi thay. Mà sao em vẫn không tin, tình yêu em vẫn trao anh để bây giờ đớn đau. Người đùa vui đến với em rồi người quay lưng bước đi. Tình yêu ngày xưa là chỉ với anh. Chẳng khi yêu là khổ đau, tình đến cho ta bao vui buồn. Rồi tình ra đi xa xăm em nào có hay. Vì một khi yêu câu yêu thương sao dư khó quá người ơi. Để rồi bên nhau tình yêu mất đi sao quá dễ dàng. Phải chẳng khi yêu là khổ đau, tình đó chỉ có trong giấc mộng. Tình mình trao nhau khi xưa giờ đâu hỡi ai. Vì tình yêu xưa ta trao nhau sao khó quá người ơi. Mà lời chia tay anh trao cho em sao quá dễ dàng. Phải chẳng khi yêu là khổ đau, tình đến cho ta bao vui buồn. Rồi tình ra đi xa xăm em nào có hay. Vì một khi yêu câu yêu thương sao dư khó quá người ơi. Để rồi bên nhau tin yêu mất đi sao quá dễ dàng. Phải chẳng khi yêu là khổ đau, tình đó chỉ có trong giấc mộng. Tình mình trao nhau khi xưa giờ đâu hỡi ai. Mà lời chia tay sao quá.